Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1665, chương 1665, rút ra nhãn thuật. Lão đại, chớ tin chuyện hoang đường của hắn. Bích Vân Liệt cầm tàm trong mắt một mảnh sợ hãi. An Định Hiên cười an ủi. Yên tâm đi, ta nhìn đâu, Tô Nghĩa sẽ không làm việc ngốc. Câu nói này không khác nào đang cảnh cáo Tô Nghĩa. Không muốn đối Bích Vân Liệt cầm tàm động thủ. Tiểu Giói, ngươi liền đến đi. Tô Nghĩa không kịp chờ đợi đi ra phía trước. Bắt lại Bích Vân Liệt cầm tàm. Bỗng nhiên, hệ thống thanh âm vang vọng. Đụng vào Bích Vân Liệt cầm tàm. Rút ra thiên phú nhãn thuật. Ký chủ thu hoạch được nhãn thuật phá diệt pháp mục. Phá diệt pháp mục. Sử dụng thời điểm. Lông mi bên trong xuất hiện một chiếc mắt nằm dọc, bắn ra một đạo phá nát u quang, có thể mở rộng kiên cố hàng rào, cũng có thể đối không gian thần thông tiến hành phá hủy. Trong vòng một ngày, chỉ có thể sử dụng một lần. Tới tay, Tô Nghĩa đại hỉ không thôi, có phá diệt pháp mục, lại cũng sẽ không phải chịu hạn chế, tùy thời đều có thể trở về Lam Tinh. Tô Nghĩa, ngươi không sao chứ? Bích Vân Liệt cầm tàm mờ mịt mà hỏi. Tô Nghĩa đưa nó bắt lên tới về sau, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nó liếc một chút, đột nhiên biến đến hưng phấn lên, cùng người bị bệnh thần kinh một dạng. Quá mức quỷ dị, người mẹ nó chính là không phải lắp một bụng cướp, toàn thân mềm đi à nha, sờ tới sờ lui thì khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Tô Nghĩa một mặt chán ghét, tiện tay đem Bích Vân Liệt cầm tàm ném cho An Định Hiên. Thì cùng ném đồ bỏ đi một dạng. Hắn vốn là đối Bích Vân Liệt cầm tàm không có hảo cảm. Đã rút ra xong năng lực, cũng không có cái gì giá trị lợi dụng. Đáng giận a, Bích Vân Liệt cầm tàm đều sắp tức giận nổ. Hắn dù sao cũng là một cái thần thú a. Tô Nghĩa sao có thể đối xử với nó như thế? Còn có người tính sao? Này tế, Bích Vân Liệt cầm tàm không ngừng ở trong lòng chửi mắng Tô Nghĩa. Rút ra xong năng lực, Tô Nghĩa tâm tình thật tốt, mặt hướng An Định Hiên, vui vẻ nói ra, tiền bối, người ăn no chưa, ta thịt nướng kỹ thuật không là làm sao tốt, vừa mới đều nướng cháy, cho nên thì không sao cả ăn. An Định Hiên có chút ngượng ngùng nói ra, chúng ta tiếp tục, Tô Nghĩa nói chuyện, lấy ra một cái bàn cùng hai cái ghế, tiếp lấy lại lấy ra hắn yêu thú của hắn thịt cùng một viên cự hình dưa hấu. Nhìn đến cự hình dưa hấu thời điểm, An Định Hiên ánh mắt nhất thời sáng lên. Tô Nghĩa mời An Định Hiên ngồi xuống về sau, mở ra dưa hấu trước hết để cho An Định Hiên nhấm nháp. Sau đó bắt đầu thịt nướng. An Định Hiên ăn một khối, nhất thời khen không dứt miệng. Đằng sau, hai người vừa ăn thịt nướng một bên tán gẫu, từ từ thục lạc, cảm giác hỏa hầu không sai biệt lắm. Tô Nghĩa mở miệng hỏi, "Lão An, ngươi ở chỗ này thời gian dài bao lâu?" An Định Hiên trên mặt hiện lên một vệt phiền muộn, rằng giặc thở dài nói. Tốt mấy vạn năm, mấy vạn năm. Tô Nghĩa giật mình không thôi. Không hiểu hỏi, ngươi có thể sống nhiều năm như vậy? Bất luận là loại nào đẳng cấp võ giả, cho dù là trí cường giả, đều là có thọ nguyên hạn chế. Trừ phi không ngừng phục dụng thọ nguyên đan. Bằng không mà nói tuyệt đối sống không được thời gian dài như vậy. An Định Hiên cười giải thích nói. Nơi này là một cái đặc thù không gian. Chỉ cần thân ở nơi đây. Không cần lo lắng thọ nguyên trôi qua. Thì ra là thế. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Tùy theo nói ra. Lão An, ngươi ở chỗ này chờ đợi nhiều năm như vậy. Có phải hay không rất cô tịch? Đó là khẳng định. An Định Hiên giận dữ nói. Không phải là bởi vì quá tịch mịch, ta cũng sẽ không đem các ngươi bắt đến nơi đây bồi ta nói chuyện phiếm. Đáng tiếc các ngươi chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Tô Nghĩa tâm tư khẽ động, cười nói, lão An, nơi này đã nhàm chán cùng cực, không bằng ngươi đi theo ta đi. Ta mang ngươi ra ngoài du lịch, mở mang kiến thức một chút phía ngoài rất tốt non sông. An Định Hiên là một tên 100 vạn ký lô cực hạn lực tu. Cái này nếu là mang hồi Lam Tinh, cũng là vô địch tồn tại. Cái gì hung thú, cái gì dị tộc nhân, trực tiếp một quyền làm bạo. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.